Konoha Chi Quang, chương 406, Tinh ẩn gieo hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha ánh sáng, tinh nhẫn người thôn cung phụng vẫn thạch từ đường bên ngoài. Tinh ảnh đại nhân, ta không hiểu, ngài không phải đã đáp ứng ta đình chỉ tinh tu hành sao? Vì cái gì hiện tại lại phải khởi động lại? Nasuhi kích động hỏi, ai, tình huống bây giờ cùng 2 năm trước khác biệt. Đệ tam tinh ảnh thán nói. Tên là Akatsuki mang đến họa loạn, liền ngũ đại nhẫn thôn cũng không thể coi nhẹ bọn họ tồn tại, nhẫn giới cục thế dung chuyển bất an, chiến tranh đã trở thành tất nhiên, chúng ta tinh nhẫn người thôn nhất định phải có được tại trong loạn thế tự vệ lực lượng. Nasuhi tranh luận nói, thế nhưng là tinh tu hành chỉ làm cho thôn làng mang đến tai nạn. Vì bảo vệ thôn làng mà để mọi người bị bệnh ma quấn thân, cái này không hợp lý. Hiện tại còn không thể xác định cũng là tinh cho thôn làng mang đến tai nạn. Đệ tam tinh ảnh khẽ lắc đầu. Không có xác thực kết luận thôn làng không có khả năng từ bỏ bị xem như chân bảo vẫn thạch. Trừ phi ngươi có thể tìm tới năm đó cho ngươi trần trị Soseki các hạ từ hắn đến chính miệng nói ra đáp án, lấy hắn tại nhẫn giới uy vọng, mọi người mới sẽ không hoài nghi. Ta tận lực, Nasuhi nụ cười đắng chát, nếu có thể tìm tới Soseki, nàng đã sớm qua tìm. Có thể sự thật lại là, Soseki từ rời đi Konoha về sau, hành tung một mực lơ lửng không cố định. Liền Konoha người cũng không biết Soseki ở đâu, nàng làm sao có thể tìm tới Soseki. Lúc này, một vị tinh ẩn thượng nhẫn sắc mặt kích động chạy tới. Tinh ảnh đại nhân, Konoha ánh sáng nhẫn giả chi thần Shimizu Soseki đại nhân trước tới bái phỏng chúng ta tinh nhẫn người thôn. Nghe được cái này một chuỗi dài danh hào, Nasuhi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tuy nhiên nàng năm đó liền có thể đoán được Soseki về sau khẳng định sẽ trở thành nhẫn giới đại nhân vật. Có thể ngắn ngủi thời gian 8 năm, từ một cái tân tấn trung nhẫn lột xác thành nhẫn giả chi thần, cái này bên trong khác biệt vẫn là để nàng cảm khái không thôi. Đệ tam tinh ảnh vui nói, mau mời Soseki các hạ qua phòng nghị sự ta liền tới đây. Quảng cáo, vâng, chờ hắn rời đi, đệ tam tinh ảnh mới thần sắc kích động đi qua đi lại. Nếu như có thể để Soseki các hạ tại chúng ta tinh ẩn lưu lại phi lôi thần thuật thức coi như chiến tranh tiến đến, chúng ta cũng có thể bằng cái này thuật thức vượt qua tai nạn. Nghe được tinh ảnh lời nói, Nasuhi chần chờ nói, coi như Soseki đại nhân nguyện ý lưu lại phi lôi thần thuật thức nhưng nếu như chiến tranh thật tiến đến, hắn cũng rất khó phân ra bao nhiêu tinh lực chiếu cố tinh ẩn a. Ha ha, cái này ta đương nhiên biết. Đệ tam tinh ảnh vuốt râu cười nói, nhưng chỉ cần có khẩn cầu Soseki các hạ buông xuống khả năng cũng đủ để uy hiếp đại bộ phận lòng mang ý đồ xấu ác đồ. Chỉ là tên hắn, liền bù đắp được 1000 thượng nhẫn. Chỉ là một cái danh hiệu liền có thể che chở nhẫn thôn. Nasuhi tâm thần chấn động, ánh mắt trôi hướng phương xa. Ta đã liền ngươi bóng lưng đều nhìn không thấy a, trong phòng nghị sự tinh ẩn hơi có chút phân lượng thượng nhẫn, trưởng lão đều trình diện. Soseki đại nhân so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi như vậy liền có loại này hành động thật là làm cho chúng ta những lão gia hỏa này hâm mộ. Nghe nói Soseki đại nhân đoạn thời gian trước còn tại ngũ Kage trên đại hội ngăn lại Akatsuki âm mưu. Nếu là chúng ta tinh ẩn tiểu gia hỏa có thể có Soseki đại nhân 1%, ta liền vừa lòng thỏa ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhiệt tình lấy lòng nịnh nọt không chỉ là bởi vì Soseki thực lực địa vị cũng bởi vì hắn y liệu nhẫn thuật. Tinh nhẫn người trong thôn có gần 1/3 ninja bị ốm đau tra tấn, mà Soseki lại là nhẫn giới thứ nhất y liệu nhẫn giả, bọn họ đương nhiên sẽ đối với hắn đến cảm thấy kích động. Soseki hữu hảo đáp lại cũng không có bởi vì thực lực bọn hắn nhỏ yếu mà có chỗ khinh thị. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, tinh ảnh đại nhân đến, chen chúc đám người rất nhanh nhường ra một cái thông đạo, nhìn qua tinh thần quắc thước hoàn toàn không thấy ra hình dáng đệ tam tinh ẩn hướng Soseki đi tới. Soseki các hạ tại hạ là ba. Tinh ảnh tên dù sao cũng là tinh ẩn thủ lĩnh tự xưng, không bị nhẫn giới thừa nhận vì ngăn ngừa cho đối phương lưu lại không ấn tượng tốt, đệ tam tinh ảnh kịp thời đổi giọng nói. Tinh ẩn thủ lĩnh Bắc Miện Tinh, Soseki đáp lễ nói, Bắc Miện Tinh các hạ, mạo muội bái phỏng, quấy rầy các ngươi. Chỗ nào sự tình, Soseki các hạ có thể tới làm khách chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Bắc Miện Tinh cười mờ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía chung quanh. Các ngươi còn hạng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi chuẩn bị yến hội. Vâng, mọi người cùng kêu lên trả lời nói. Xin chờ một chút, Soseki gọi lại tán đi mọi người, sau đó nhìn nói với tinh ảnh. Yến hội liền không cần làm phiền, ta hôm nay đến chủ yếu là vì hoàn thành một cái hứa hẹn. Đứng sau lưng tinh ảnh Nasuhi thần sắc nhất động kích động hỏi nói. Soseki đại nhân, là ta 8 năm trước xin nhờ ngài sự kiện kia sao? nàng không dám trực tiếp hỏi ra trị liệu sự tình, lo lắng mọi người thất vọng, cũng lo lắng Soseki xuống đài không được. Soseki cười gật gật đầu. Ta cũng là đoạn thời gian trước từ Akatsuki trong tay thu hoạch một nhóm Grey khoáng thạch, cảm thấy khoáng thạch sinh mệnh năng lượng có thể để bù đắp các ngươi sinh mệnh lực thâm hụt, cho nên mới chạy tới hoàn thành vì mọi người loại trừ bệnh ma hứa hẹn. Nghe được Soseki lại là vì cho bọn hắn chữa bệnh mà đến, mọi người không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Quá tốt, Soseki đại nhân vạn tuế. Ta vĩnh viễn ưa thích Soseki đại nhân. Bất quá, tại những ngày kích động hoan hỉ thanh âm bên trong, lại xen lẫn một số sầu lo. Ta nghe nói Grey khoáng thạch rất đắt, thôn làng có thể gồng gánh nổi sao? Quảng cáo, nghe được loại này lo lắng, Soseki cười nói. Ta những khoáng thạch này là từ Akatsuki nơi đó. Bắt trẻ, đến tiền tài bất nghĩa, chỗ nào có ý tốt thu các ngươi tiền, coi như là ta đến chậm đền bù tổn thất đi. Nasuhi tự nhiên không thể chịu đựng Soseki hướng trên người mình dội nước bẩn, vội vàng vì hắn giải thích nói. Lúc đầu ta hẳn là theo ước định tướng tinh vẫn thạch giao cho Soseki ngươi nghiên cứu phương án trị liệu, là ta không có cầm tới vẫn thạch mới khiến cho ngươi tới chậm. Mọi người vốn là đối Soseki cho bọn hắn chữa bệnh miễn phí cảm kích không thôi, hiện tại lại nghe Nasuhi nói, Soseki vì không để bọn hắn có gánh nặng trong lòng, vậy mà hướng trên người mình ôm trách nhiệm, càng là cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang. Nguyên lai trên thế giới thật có Soseki đại nhân dạng này hoàn mỹ người. Nói như vậy, Soseki đại nhân lúc ấy buông tha Akatsuki người thực là cho chúng ta sao? Đáng giận, lại còn có tiểu nhân nói xấu Soseki đại nhân là bởi vì tham tài mới buông tha địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn phát ra bản thân thanh âm, coi như Soseki đại nhân không thèm để ý chúng ta cũng tuyệt đối không thể chịu đựng ân nhân bị chửi bới. Đối với mọi người cảm kích, Soseki yên tâm thoải mái nhận lấy. Dù sao, hắn đem Grey khoáng thạch tay trái ngược lại tay phải Kabuto lớn như vậy một vòng, không phải liền là vì thu hoạch bọn họ cảm kích. Tại hắn tưởng tượng bên trong tổ kiến nhẫn giới liên minh loại chuyện này không thể từ một mình hắn làm đơn độc, nhất định phải có người hưởng ứng hiệu triệu mới được. Mà cái này hưởng ứng hiệu triệu nhân tuyển, tại ngũ đại nhẫn thôn bên trong, hắn chọn chúng người yêu là Sa Ẩn cùng Vụ Ẩn. Về phần ta những tiểu nhẫn thôn đó, hắn nhìn chúng mục tiêu thì là Thảo Ẩn, Lang Ẩn cùng Tinh Ẩn. Phía trước cả hai làm nền đã sớm hoàn thành, hiện tại còn kém Tinh Ẩn. Cách chương.